Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 Giang Mi chính là, Triệu gia còn không có tới kịp dò hỏi. Mọi người một đám liên tiếp mở ra cửa phòng, mông thái quần áo chỉnh tề mà chạy ra. Toàn bộ người đều chạy hướng lầu 2 Trần Thần phòng. Huyết, toàn bộ đều là huyết, khắp nơi đều có huyết. Một đường kéo dài đến cái kia cuối trong phòng, còn không có chạy tiến, mọi người đều nghe được kia từng tiếng, dầu dĩ, thỉnh thoảng lại là binh phanh, dường như vũ khí sắc bén va chạm cái gì đó thanh âm. Siêu mông thái là cái thứ nhất nhìn đến. Liên tiếp chính là hướng ngải hai tay gắt gao thủ sẵn chính mình mặt bộ phát ra thê lương. Tiếng kêu từ mộng lộ chỉ nhìn thoáng qua liền phun ra. Phun ra cái trời đất tối tăm, buổi tối còn không có tiêu hóa xong đồ ăn, phun đến cuối cùng là vị toan, Thẩm Mặc đuổi tới thời điểm, chính là một cái lảo đảo, bị người đỡ lấy mới không ngã xuống đất, phùng chỉnh tề cái phía sau lưng bò mãn rậm rạp lỗ thủng. Một đám theo lỗ thủng phập phồng từng giọt ra bên ngoài mạo huyết hạt châu. Huyết hạt châu toàn bộ tụ tập đến lưng quần địa phương sũng nước toàn bộ quần dài. Mà phùng tề trên tay, ngực, trên mặt cũng tất cả đều là huyết, đương hắn nghe được thanh âm sau, huyết hồng mắt quay đầu, có thể so với lệ quỷ, hắn cầm trên tay hai thanh dao phay. Trên giường người đã bị băm đến tứ chi chia lìa, huyết nhục mơ hồ, Tiêu Hiểu Hiểu lại đây thời điểm, trực tiếp dọa vựng ở hiện trường, phùng tề phảng phất một chút cũng không biết chính mình giết người. Hắn liều mạng mà huy trong tay dao phay. Một bên múa may một bên khàn khàn mà đối diện ngoại mọi người nói. Này không trách ta, đều là cái này xú đàn bà sai. Là nàng nửa đêm không ngủ đem ta trên lưng đồ vật lột. Ta đau quá a, ta đau a, các ngươi nhìn xem, các ngươi xem ta bối. Ta mau đầu đã chết, ta muốn giết nàng, cái này xú kỹ nữ sao tử. Ta muốn giết nàng. Triệu gia đều cảm giác được khoang miệng thượng từ dạ dày phiếm đi lên toan khí. Ban ngày còn chỉ có 3 cái. Hiện tại khắp, phùng chỉnh tề cái phía sau lưng toàn bộ đều là móng tay sinh trưởng quá dấu vết. Hiện tại toàn bộ phía sau lưng trường ra tới móng tay đều bị chóc, nhưng là phùng tề bộ dáng này. Thật sự chính là một con sống sờ sờ quỷ. Hắn vừa động. Cửa người đều là run lên, phùng tề như là nhìn đến thần kỳ lại không thể lý giải sự tình. Kia trương trải rộng huyết ô đầu oai oai, làm ra một cái nghi hoặc biểu tình, như thế nào, các ngươi sợ ta, cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn về phía đứng ở cuối cùng Nhậm Dịch. Trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ biểu tình, chẳng lẽ Nhậm Dịch ngươi, liền ngươi cũng muốn sợ ta. Bị như vậy một người không người quỷ không quỷ quái vật nhìn qua. Hơn nữa phùng tề trong tay còn cầm hai thanh đao. Nhậm Dịch sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Hét to một tiếng chạy, phùng tề từ trải rộng thi khối trên giường đứng lên. Run lên, trên người còn rớt ra một bàn tay. Cửa nữ hài tử toàn bộ sợ tới mức khóc lớn, ở phùng tề một chân bước xuống giường thời điểm. Nữ hài đều sợ tới mức a một tiếng. Chính là các nàng giờ phút này, liền chạy trốn sức lực đều không có, liền ở phùng tề kéo sũng nước máu loãng đã nhìn không ra màu gốc quần dài giơ đao hướng cửa đi thời. Điểm, chân trước mới vừa bắn ra khung cửa, giây tiếp theo, cả người, đông, đến ngã xuống, lộ ra kia phiến đáng sợ phía sau lưng, lại vô động tĩnh, lần này, trừ bỏ mông thái cùng Giang Mi. Tất cả mọi người phun ra, Triệu gia nắm mông thái góc áo sát miệng. Một bên sát một bên mãnh hướng lên trên trợn trắng mắt. Này chết thương quá ghê tởm mơ siêu, Thẩm Mặc nghĩ đến chính mình phía sau lưng thượng kia cái móng. Tay, một cái run run, từ mộng lộ nhìn mở ra tản ra mùi máu tươi cửa phòng. Khóc lóc nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Hướng ngải kéo hôn mê Tiêu Hiểu Hiểu mãnh gật đầu, hướng ngải đem Tiêu Hiểu Hiểu phóng tới Nhậm Dịch. Phòng, làm hắn thay chiếu cố, phòng khách cũng ngóc không nổi nữa. Mọi người đi lầu 3, ngồi ở lầu 3 trung gian tiểu trên sofa, mọi người ánh mắt không phải kinh sợ đan xen chính là kinh hồn chưa định. Tự do ở tan vỡ bên cạnh, từ mộng lộ khụt khịt vẫn luôn ở nhắc mãi. Chúng ta như thế nào mới có thể trở về a? Ở chỗ này di động không có tín hiệu, tivi một mảnh bông tuyết điểm. Không có máy tính, không có điện thoại. Phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại các nàng mới cảm nhận được hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách đáng sợ. Giang Mi đem vừa rồi nhìn thấy quỷ sự tình nói ra. Hai nữ sinh lại là bị dọa đến thẳng phát run, móng tay. Toilet chữ bằng máu, một nam một nữ một phòng. Triệu gia lẩm bẩm, vốn dĩ hắn tưởng nói cho Thẩm Mặc chính là chuyện này. Ở quỷ giới, liền phải tuần hoàn quỷ giới quy tắc. Đây là nhân lực không thể chống lại. Nếu đến bây giờ đếm ngược đều còn không có bắt đầu. Như vậy quỷ giới ngay từ đầu nhắc nhở, muốn một nam một nữ một phòng, dẫn đầu đánh vỡ quy tắc người nhất định sẽ là dẫn đầu tử vong người. Thì thật buổi tối hắn liền có dự cảm nhất định sẽ có người chết. Chỉ là không nghĩ tới vừa chết chính là hai cái, một nam một nữ. Hứa Ngải sợ hãi mà ôm chặt chính mình, sẽ không một cái đã chết một cái khác cũng muốn chết đi, chẳng lẽ từ lúc ấy. Bọn họ vận mệnh liền trói tới rồi cùng nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, kia ở quỷ giới tỷ lệ tử vong liền đại đại tăng lớn, Triệu gia mở miệng đánh gãy càng suy tư càng sâu. Sợ hãi, cái này chỉ là suy đoán không có chứng cứ, hơn nữa đếm ngược đã bắt đầu, hiện tại là 4:50. Chúng ta sẽ không lại chờ đến buổi tối qua đêm siêu, nhưng là như vậy vừa nói. Càng đáng sợ a, nếu đến buổi chiều 4 trước kia còn không có tìm được con quỷ kia. Bọn họ đều sẽ, chúng ta muốn tìm quỷ. Chính là Thẩm ca ngươi nhìn đến con quỷ kia sao? Từ mộng lộ nghĩ đến quỷ giới truyền thuyết, muốn rời đi nơi này các nàng cần thiết tìm được quỷ tài hành. Chỉ là ngẫm lại cũng đã cũng đủ lệnh người phát run, Triệu gia đem tay ôm thượng từ mộng lộ bả vai. An ủi nói, không có việc gì. Tìm quỷ việc này liền giao cho ca tới làm, Triệu ca sẽ bảo hộ ngươi, Mông Thái. Thẩm Mặc, thời khắc mấu chốt thế nhưng còn không quên tán gái, Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác được đầu vai trầm xuống, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái đen nhánh phát đỉnh, Giang Mi đem đầu dựa vào Thẩm Mặc trên vai. Nũng nịu mà xoa bóp góc áo. Thẩm ca, ta cũng sợ hãi, ngươi sẽ bảo hộ ta đi, mọi người. Mông Thái nhìn đồng hồ, thời gian không nhiều lắm, hiện tại chúng ta chạy nhanh động lên, chúng ta muốn tìm quỷ nhất định có đặc thù tính, Triệu tiểu gia ngươi cùng ta đi thương trường, Thẩm Mặc ngươi liền ở biệt thự tìm một chút, nhất định phải cẩn thận, con quỷ kia khả năng còn tránh ở cái này biệt thự cái nào trong một góc. Giang Mi đột nhiên chen vào nói, các ngươi không cần đi thương trường tìm. Buổi tối ta đã đi qua, mấy người sửng sốt, thật lâu sau từ mộng lộ mới phảng phất tìm về chính mình thanh âm. Liền, ngươi một người, Giang Mi cam chịu, Triệu gia trong mắt nghi hoặc lại đột nhiên tăng lớn. Cùng Mông Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta đây liền đi trong tiểu khu tìm xem siêu, hai. Người đi phía trước lại bị Hứa Ngải gọi lại, hiện tại ở các nàng trong lòng. Hai người kia nghiễm nhiên thành các nàng người tâm phúc, nguyên lai anh tư táp sảng nữ hài hiện tại. Nói chuyện cũng gập ghềnh, Thái. Thái ca, đến, rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta mới có thể tìm được sinh cơ a? Đây cũng là từ mộng lộ trước mặt nhất khẩn trương vấn đề. Làm các nàng đi tìm quỷ thật sự là làm khó người khác. Nhưng là nếu có sinh cơ ở... Các nàng chẳng phải là liền không cần sợ hãi quỷ, Triệu gia kinh ngạc các nàng liền sinh cơ chuyện. Này đều đã biết, quay đầu lại thở dài, phảng phất tràn đầy cảm xúc, gác xuống một câu làm hai người lăng trọng nói, sinh cơ loại đồ vật này. Ngươi nếu là không có đủ thông minh tài trí, vậy ngươi liền cần phải có kinh người vận khí, Triệu gia nhìn thoáng qua sợ hãi từ mộng lộ. Không đành lòng liền lại bổ thượng một câu. Nếu thật sự sợ hãi, liền nhớ kỹ một câu, bất cứ lúc nào chỗ nào ngàn vạn không cần lạc đơn, quỷ. Thường thường xuất hiện ở mỗi một người lạc đơn thời điểm mơ siêu. Triệu gia cùng Mông Thái rời đi phòng ở, nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ đi xa. Hai người cùng nhau nói ra trong lòng ý tưởng. Cái kia Giang Mi có vấn đề, nàng nếu là muốn đi thương trường không thể ban ngày đi kiểm tra sao? Vì cái gì phải chờ tới đêm khuya một người đi? Thẩm Mặc đều đã gặp được quỷ. Nếu không phải nàng kịp thời gấp trở về, Thẩm Mặc khẳng định sẽ trở thành đêm nay cái thứ ba tử vong người. Một người đêm khuya đi ra ngoài thế nhưng cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về điểm này xác. Thật thuyết minh Giang Mi là cái lợi hại người. Nhưng là thương trường rốt cuộc có thứ gì? Đáng giá nàng hơn phân nửa đêm một hai phải một người đi không thể. Thậm chí đến nàng không tiếc cùng bọn họ nói dối. Hy vọng bọn họ đừng lại bước vào nông nỗi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi. Đi thương trường, Từ Mộng Lộ cùng Hứa Ngải làm điểm canh. Chính bưng tưởng cấp Tiêu Hiểu Hiểu đưa đi. Môn liền khai, nhìn Tiêu Hiểu Hiểu tiêu tụy mặt, Từ Mộng Lộ không khỏi lo lắng hỏi. Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ, vừa rồi đối phương đều bị dọa ngất đi rồi. Lại nghĩ đến dọa chạy Nhậm Dịch, Từ Mộng Lộ hướng trong môn thăm dò. Nhậm Dịch hắn không có việc gì đi. Hướng bên trong xem chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen đầu. Nhậm Dịch hình như là đưa lưng về phía đại môn. Cả người xúc ở trong chăn, Tiêu Hiểu Hiểu sửng sốt. Vội vàng nói, Nga, không có việc gì, không có việc gì, hắn không có việc gì, nghĩ đến chết chính là Nhậm Dịch bằng hữu. Chết phía trước lại trở nên như vậy đáng sợ. Hai người có thể lý giải Nhậm Dịch hiện tại lộn xộn tâm tình, Hứa Ngải cũng đem trong tay chén đi. Phía trước đệ, kia hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không quấy rầy hắn. Nông, cái này là cho ngươi cùng Nhậm Dịch long nhãn hạt sen canh. Nhiều ít uống một chút, ở môn đóng lại. Hai người thanh âm sau khi biến mất, Nhậm Dịch từ trong chăn chậm rãi lộ ra cả khuôn mặt. Một khuôn mặt thượng che kín mồ hôi. Trong ánh mắt là quá ngắn sợ hãi. Chỉ thấy hắn đem một bàn tay vươn chăn. Mặt trên mọc đầy rậm rạp móng tay. Thẩm Mặc kỳ thật thực mâu thuẫn. Một phương diện con quỷ kia tùy thời có khả năng xuất hiện. Hắn suy nghĩ yêu cầu nhìn này mấy nữ hài tử sao. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại cảm thấy liền tính chính mình ở cũng vô dụng. Người cùng quỷ vốn dĩ liền vô pháp chống lại. Hắn còn không bằng ở hữu hạn thời gian tìm được kia chỉ mục tiêu quỷ, con quỷ kia có phải hay không? Bọn họ muốn tìm mục tiêu đâu? Thẩm Mặc thực nghi hoặc. Rồi lại thật sự không có manh mối, lớn như vậy biệt thự rốt cuộc có hay không hắn quên đi góc. Chính là tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy không nên a. Triệu gia tìm nói khả năng sẽ thất lạc nơi nào, nhưng là Mông Thái tìm, Mông Thái trước kia đã làm điều tra binh, nếu có cơ quan có bất đồng địa phương, Mông Thái nhất định có thể tìm ra. Chính là không có, Mông Thái tìm được hiện tại cũng chưa phát hiện. Vấn đề hẳn là sẽ không ra tại đây đống biệt thự, Giang Mi lại nói thương trường nàng đi tìm. Như vậy duy nhất hẳn là tìm chính là trong cái tiểu khu này mặt khác đống biệt thự. Kia một trùng trùng cửa sổ nhắm chặt, ai biết bên trong có phải hay không trốn tránh một con quỷ. Nhưng là, hắn một người đi à, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, Giang Mi vẫn luôn nhìn Thẩm Mặc. Chỉ thấy hắn lập tức nhíu mày lập tức suy nghĩ sâu xa. Một hồi run một chút một hồi lại thở dài. Biểu tình thiên biến vạn hóa còn rất thú vị, làm sao vậy? Yêu cầu trợ giúp sao? Thẩm ca ca tương đương, này một tiếng thiên kiều bá mị Thẩm ca ca nhưng tính đem Thẩm Mặc linh hồn nhỏ bé gọi. Đã trở lại, Thẩm Mặc mờ mịt mà nhìn trước mặt nữ nhân. Cái gì? Giang Mi, phụt cười, ta nói. Ngươi có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Nói xong. Giang Mi còn bồi thêm một câu, cái gì đều có thể Nga tương đương, cái này sóng gió phập phồng âm quý khiến cho Thẩm Mặc nháy mắt liền hiểu. Sai, hắn thiếu chút nữa đã quên đây là một cái nữ tài xế. Thẩm Mặc vội vàng đứng lên, chối từ nói, không cần, nếu là làm nàng hỗ trợ muốn hắn thì thường nói. Không khỏi quá không có lời, Thẩm Mặc đứng lên liền tưởng đi ra ngoài, lại bị Giang Mi ngăn lại, ngươi. Ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm quỷ, trao đổi điều kiện chính là, Giang Mi nhìn về phía Thẩm Mặc trước ngực túi tiền, nơi đó phóng một quả rửa sạch sẽ móng tay, ta muốn kia cái móng tay, Thẩm Mặc có chút nghi hoặc. Ngươi muốn kia cái móng tay làm cái gì? Hắn còn nhớ rõ Triệu gia bọn họ nói với hắn, Giang Mi rất có thể là một cái cường đại tổ chức người. Nàng là chuẩn bị đem này cái móng tay mang về tổ chức nghiên cứu sao? Quỷ giới đồ vật sao có thể mang về? Nhưng là, không đúng a, chính ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Giúp ta tìm quỷ, lời này có điểm không thể nào nói nổi đi, Giang Mi nhún nhún vai. Cúi đầu cô nàng một câu, thật là không lừa được ngươi. Kia như vậy hảo, âm cuối còn không có biến mất. Giang Mi từ trong lòng ngực móc ra một con hoa. Vẫn là đỏ tươi hoa hồng, đóa hoa xanh non ướt át, vưu mang sáng sớm sương sớm. Giang Mi cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy thiếu điểm cái gì, vì thế giây tiếp theo. Quỳ một gối xuống đất, vòng eo thẳng tắp, ngón tay nhéo hoa hành, một tay đem trong tay hoa hồng cao cao giơ lên, cùng Thẩm Mặc cầm tề bình, lúm đồng tiền như hoa, thanh giòn như linh, kia lấy vật đổi vật tổng được rồi đi. Ta nguyện lấy này đóa hoa, đổi ngươi trong tay kia phiến móng tay cái, nếu không phải lời kịch không đúng. Giang Mi giờ phút này biểu hiện vẫn là có một tí xíu lãng mạn. Từ mộng lộ, hứa ngài, Tiêu Hiểu Hiểu tới thời điểm vừa vặn thấy được một màn này. Cảm thấy đặc biệt, không mắt thấy, này thật là cực kỳ giống tình yêu. Vẫn là nữ truy nam cái loại này. Hết chương.